Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 29, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối ra của không gian ảo nối với một khu vực phía sau núi của trường học quý tộc. Đây là nơi hiếm người qua lại, ngay cả khi cả thành phố đang lùng sục tìm kiếm Giang Mạt. Chỗ này vẫn không một bóng người. Giang Mạt né tránh đám đông, tìm đến nhà hát trong trường nơi câu lạc bộ kịch thường tập luyện. Xuống tầng hầm thứ ba dưới sân khấu, Giang Mạt kinh ngạc phát hiện số thuốc nổ đã biến mất. Chẳng lẽ ngay cả nơi này cũng đã bị phát hiện rồi sao? Đúng lúc này, toàn thành phố vang lên tiếng còi báo động. Ngay sau đó, giọng nói của Bùi Xuyên vang lên. Kính chào quý ông và quý bà. Tôi là mẫu thử nghiệm của kế hoạch người nhân tạo. Mã hiệu X01953684. Tên con người của tôi là Bùi Xuyên. Tiếp theo, xin các quý ông quý bà cho phép tôi giới thiệu đôi chút về bản thân. Tôi là một sự kết hợp giữa đa gen và trí tuệ nhân tạo, có khả năng hoàn thành nhiều việc mà con người không thể. Ví dụ, tôi có gen của rơi, có thể cảm nhận sóng siêu âm. Tôi có gen của mèo, vì vậy thị lực ban đêm và khả năng bật nhảy của tôi rất tốt. Còn nữa, tôi được trang bị một con chip siêu thông minh. Não bộ của tôi chính là một chiếc máy tính tinh vi nhất. Tôi có thể sử dụng ý thức để xâm nhập vào hệ thống phòng thủ mà các vị luôn tự hào nhất của thành phố Ôn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của các người rồi. Rất lộn xộn, rất hỗn loạn, nhiều người đứng ngồi không yên. Đi qua đi lại, có người đang chửi bới. Chửi nghe khó chịu quá, chẳng thấy chút phẩm giá mà các người vẫn hay khoe miệng. Thưa các quý ông quý bà, tại sao trông các người lại ngạc nhiên thế? Chẳng phải tôi là thứ mà chính các người tạo ra sao? Tôi có những khả năng này, các người không biết sao? Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy bàn chuyện chính đi. Tôi tin rằng trên người mỗi vị quý tộc đây ít nhiều đều có chi giả. Đúng không? Tôi đã dành một tháng để chuẩn bị một món quà nhỏ cho các người. Não bộ của tôi đã kết nối với chi giả của các người và truyền vào đó một loại bom sinh học. Sức công phá không lớn lắm, nhưng đủ để từng người trong các người tự nổ tung. Tôi nghe tiếng bước chân càng lúc càng to. Ồn ào quá, các người sợ rồi đúng không? Tôi vẫn luôn nói câu này. Khi các người tạo ra một con quái vật như tôi, chẳng lẽ các người không nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao? Còn 3 phút nữa, bom sinh học trên người các người sẽ phát nổ. 3 phút là đủ để các người nói lời tạm biệt cuối cùng với người mình yêu thương nhất. À, để tôi nhắc một câu. Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện chặt bỏ chi giả để giữ mạng. Nếu các người làm thế, rất có thể sẽ mất đi 3 phút quý giá mà phát nổ ngay lập tức. Ngay khi lời nói vừa dứt, Giang Mạt đã nghe thấy tiếng nổ vang lên. Dù cô đang ở tầng hầm thứ ba, không nghe rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiếng động mơ hồ trên mặt đất. Chỉ như vậy thôi đã đủ để thấy có rất nhiều người đã chết. Giọng nói của Bùi Xuyên lại vang lên. Thật đáng tiếc, tôi nghe thấy tiếng nổ liên tiếp. Ồn ào quá đi mất. Sao các người nóng vội thế? Ngay cả kiên nhẫn đợi tôi nói hết cũng không có. Vậy bây giờ, 3 phút bắt đầu đếm ngược. Tôi cũng muốn dùng quãng thời gian cuối cùng này để nói lời tạm biệt với người mà tôi yêu thương. Nghe đến đây, Giang Mạt cuối cùng cũng bừng tỉnh, lập tức chạy thẳng lên tầng trên. Giang Mạt, tôi đoán, bây giờ em đang ở dưới sân khấu, nơi em giấu thuốc nổ. Đúng không? Em còn nhớ khi chúng ta mới vào không gian ảo, tôi đã nói rằng mọi chuyện bên ngoài hãy để tôi lo liệu không? Tôi không lừa em đâu. Tôi thực sự đang giải quyết mọi việc. Kể từ khi chúng ta quen biết nhau, luôn là em bảo vệ tôi. Bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích mà tôi mang lại. Chỉ có em mới hỏi tôi có đau không. Bọn họ xem tôi như một công cụ. Chỉ có em coi tôi là một con người bình đẳng. Bọn họ khinh miệt tôi. Em lại đứng ra bảo vệ tôi. bọn họ để tôi theo em truy quét tổ chức phản quý tộc. Nhưng em lại nói, em sẽ cố gắng để sau này không còn ai phải tạo ra người nhân tạo nữa. Em đã bảo vệ tôi rất nhiều lần. Lần này hãy để tôi bảo vệ em. Xin lỗi em, trong không gian ảo đó, vì lòng ích kỷ của bản thân, tôi đã để em vô cớ trải qua những lần lặp đi lặp lại ấy. Ban đầu tôi chỉ muốn bảo vệ em, nhưng không kìm được nên đã xen vào chút ích kỷ của mình. May mắn là em thông minh, nhanh chóng tỉnh táo lại, và chuyện này không gây tổn hại gì quá lớn cho em. Tôi biết, tôi không thể thay đổi quyết định của em. Tôi cũng biết em mang trong mình lý tưởng to lớn, sẽ không dừng lại vì một người như tôi. Vậy nên tôi muốn hòa vào lý tưởng của em, để mỗi khi em ngẩng đầu nhìn thế giới mới, đều có thể thấy bóng dáng của tôi. Như vậy em sẽ không quên tôi. Thời gian đã hết, Giang Mạt, cảm ơn em, tôi yêu em. Tiếng nổ vang lên, hàng chục nghìn người cùng tự hủy, âm thanh đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Giang Mạt từ dưới sân khấu chạy lên, chứng kiến tận mắt cảnh tượng thành phố Ôn nổ tung. Hiệu quả đúng như cô dự đoán, chỉ là người hy sinh đã đổi từ cô sang Bùi Xuyên. Tối hôm đó, Giang Mạt hội ngộ với tổ chức phản quý tộc. Vụ nổ lớn tại thành phố Ôn đã khiến mọi người biết đến. Danh tiếng bị bôi nhọ của cô cũng được rửa sạch. Nhiều nhân vật cốt cán trong tổ chức đã xin lỗi cô. Giang Mạt đáp lại bằng sự thấu hiểu. Không trách các người, trách là trách bọn quý tộc thôi. Cô bình thản nói, nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ không tin tôi vô tội. Sự rộng lượng của cô càng khiến mọi người trong tổ chức thêm áy náy. Biết Bùi Xuyên có quan hệ tốt với Giang Mạt, Phùng Đồng muốn để cô nghỉ ngơi vài ngày trước khi tham gia các cuộc họp. Nhưng Giang Mạt từ chối, anh ấy hy sinh vì tôi, chẳng phải để tôi hoàn thành lý tưởng của mình sao? Lúc này mà tôi gục ngã, chẳng phải là lãng phí mạng sống của anh ấy à? Phùng Đồng có chút do dự. Nói thì là thế, nhưng cô, không buồn sao? Buồn chứ, nên mới phải biến đau thương thành sức mạnh. Giang Mạt khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Có sức mạnh rồi mới có thể tiêu diệt hết lũ quý tộc còn lại. Phùng Đồng vẫn lo lắng. Cô, yên tâm, Giang Mạt ngắt lời, ánh mắt kiên định, dù có buồn thế nào, tôi cũng sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Phùng Đồng than nhẹ, cô nói thế, tôi không có ý đó đâu. Tôi, thôi được, chỉ cần không ảnh hưởng là tốt rồi. Giang Mạt vỗ vai bà ấy. Tôi biết cô không lo tôi phá hỏng việc. Tôi chỉ muốn nhanh chóng quét sạch bọn quý tộc mà thôi. Những chuyện sau đó diễn ra đúng như kế hoạch của tổ chức phản quý tộc. Thành phố Ôn thất thủ chẳng khác nào hoàng thành thời xưa bị chiếm. Những nơi còn lại chỉ là sự chống cự yếu ớt. Cuộc chiến lớn nhỏ kéo dài suốt một năm. Tổ chức cuối cùng đã hoàn toàn chiến thắng. Ô nhiễm và bệnh di truyền đã khiến quá nhiều người thiệt mạng. Sau khi chiến tranh với giới quý tộc kết thúc, dân số toàn cầu chỉ còn lại khoảng 300 triệu. Vì thế, việc đầu tiên khi xây dựng thế giới mới là thành lập các viện nghiên cứu. Không phải để nghiên cứu biến dị, mà để tìm cách khắc phục ô nhiễm và chữa trị bệnh di truyền. Nền kinh tế cũng đang dần phục hồi. Khi người dân có tiền và có hy vọng chữa bệnh, số lượng tội phạm hung ác cũng giảm đi đáng kể. Giang Mạt bước trên con phố, nhìn thành phố ngày càng đông đúc, náo nhiệt, cô thường tự hỏi, đây giống như một thế giới mới, nhưng cũng mang dáng dấp của thế giới cũ. Trong những ghi chép lịch sử cô từng đọc, trước khi ô nhiễm bùng phát, cuộc sống của con người từng như thế này. Trở về nhà, Giang Mạt không vội ăn cơm, cô để những nguyên liệu vừa mua sang một bên, rồi bước vào không gian ảo. Bùi Xuyên chắc chắn đã hy sinh, nhưng điều kỳ lạ là trong những vòng lặp trong không gian ảo, hình bóng của anh vẫn còn. Phùng Đồng từng định trao cho cô một chức vụ quan trọng, nhưng khi nhìn thấy hình bóng của Bùi Xuyên trong không gian này, cô đã từ chối. Cô nghĩ Bùi Xuyên là người nhân tạo, rất nhiều điều ở anh không giống con người. Nếu hình bóng anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong không gian này, liệu có thể hồi sinh anh không? Đây là một suy nghĩ rất táo bạo. Nếu muốn thử, cô sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng giờ đây, giới quý tộc đã bị tiêu diệt. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức, thế giới đã hòa bình, kinh tế đang hồi phục, ô nhiễm được kiểm soát và bệnh di truyền cũng đang dần được chữa trị. Cô có rất nhiều thời gian để thử việc này, đúng không? Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Kể từ khi chiến tranh chống quý tộc kết thúc, đã 5 năm trôi qua. Hôm nay, như thường lệ, Giang Mạt đi mua thức ăn và trở về nhà. Nhưng lần này, cô không về một mình, Phùng Đồng cũng đi cùng cô. Phùng Đồng đến để thuyết phục cô quay lại tổ chức nhận chức vụ. Tôi thật sự rất cần cô. Phùng Đồng nghiêm túc nói, 5 năm rồi, cô cũng nên buông bỏ. Bây giờ quân sự cần phát triển, kinh tế cần phát triển, văn hóa cũng cần phát triển, tất cả đều cần phát triển. Mọi thứ đều đang bắt đầu từ đầu. Chúng tôi rất thiếu nhân tài. Giang Mạt không nói gì. Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc ghế sofa. Trên ghế sofa, có một người đàn ông đang ngồi. Người này có làn da cực kỳ trắng, sống mũi cao, đôi mắt đen láy và hình dáng đôi mắt như hoa đào. Người đó chính là Bùi Xuyên. Hai người đối diện nhau thật lâu. Cuối cùng Bùi Xuyên chậm rãi đứng dậy, mỉm cười với Giang Mạt. Giang Mạt, anh đã trở về. Đồ trong tay Giang Mạt rơi xuống đất. Quả cà chua lăn ra ngoài. Cô không kích động lao đến ôm anh, mà bước từng bước một, chậm rãi tiến lại gần. Khi chỉ còn cách anh hai bước, cô dừng lại, không dám tiến thêm, cảm giác gần quê mà sợ hãi. Có lẽ chính là như thế này. Bùi Xuyên nhận ra cảm xúc của cô, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên. Em xem, chỗ này ấm này, đúng không? Sau đó, anh nắm lấy tay Giang Mạt, nhẹ nhàng đặt lên má mình. Em xem, chỗ này cũng ấm, anh là người sống. Bùi Xuyên mỉm cười dịu dàng. Giang Mạt, anh đã trở về với em đây. Giang Mạt không kìm được nữa, lao tới ôm chặt lấy anh. Anh giỏi lắm, suốt 5 năm qua, từng phút từng giây em đều nghĩ về anh. Tôi làm chứng. Phùng Đồng đột nhiên lên tiếng. Sau chiến tranh, cô ấy thậm chí không nhận chức vụ, ngày ngày chỉ nghĩ cách làm sao để hồi sinh anh. Giang Mạt, nghe vậy, Bùi Xuyên bật cười, thật không? Với em, anh thực sự quan trọng đến thế sao? Giang Mạt không nhịn được lườm anh. Lẽ ra anh phải xin lỗi em vì đã khiến em nhớ nhung lâu như thế chứ. Đúng là anh nên nói như vậy thật. Nhưng bây giờ anh đang rất vui, không muốn nói mấy câu khách sáo đó. Bùi Xuyên khẽ cúi đầu, nhìn cô với vẻ tội nghiệp, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự vui vẻ. Thật ra khiến em mãi nhớ anh chính là mục đích của anh. Anh vui lắm, Giang Mạt. Cô trợn mắt, vòng tay ôm lấy eo Bùi Xuyên, rúc vào lòng anh. Thôi được, anh về rồi là tốt. Em tha thứ cho anh đấy. Phùng Đồng tinh ý khép cửa lại, chờ thêm 10 phút rồi mới nói. Giang Mạt, người cũng đã về rồi. Cô có thể cân nhắc đề nghị của tôi được không? Bà ấy lặp lại một lần nữa. Trăm việc cần làm, thiếu người tài lắm. Giang Mạt khẽ nhô đầu ra khỏi lòng Bùi Xuyên, nhìn Phùng Đồng một cái, rồi lại rúc đầu vào. Được, cho tôi một tuần sau tôi nhận chức. Đợi 5 năm rồi, thêm một tuần nữa cũng chẳng sao. Phùng Đồng có thể chờ được. Bà lặng lẽ rời đi, để không gian lại cho hai người vừa đoàn tụ. Trong tuần tiếp theo, Giang Mạt dẫn Bùi Xuyên đi tham quan các thành phố đã dần phục hồi. Núi sông lại trong xanh, không còn vẻ tiêu điều như trước. Trong thành phố, nơi tập trung đông dân cư, các nhà hàng và quán ăn vỉa hè mọc lên như nấm. Giờ đây, gần như không ai còn dùng thực phẩm chức năng nữa. Cả hai dừng lại ở một quầy há cảo nhỏ. Khi đang ăn, Giang Mạt đột nhiên hỏi, tại sao anh lại đột ngột quay về? Lần này anh trở về là hoàn toàn hồi sinh rồi, không rời đi nữa đúng không? Lần đầu tiên cô nhận ra mình ngại nói đến chuyện sinh tử, đến mức không dám nhắc trực tiếp. Bùi Xuyên khẽ cười, không, anh không đi nữa, em yên tâm, anh khác con người, em có thể hiểu như anh giống một loài thực vật có khả năng tái sinh. Những gì còn sót lại của anh trong không gian ảo là quá khứ của anh, có thể tái tạo thành một phiên bản hoàn chỉnh mới của anh. Giang Mạt gật đầu, vậy nghĩa là ngay từ đầu anh đã biết mình có thể quay lại. Bùi Xuyên mỉm cười, không khẳng định cũng không phủ nhận. Giang Mạt định giơ tay đấm anh một cái, trách anh đã khiến cô lo lắng suốt bấy lâu. Nhưng nắm tay vừa đưa lên, cô lại chậm rãi hạ xuống. Thôi, không quan trọng nữa, anh trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi, hoàn toàn văn, cách chương.